Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 969, cố sự. Tại sao có thể có chán ghét như vậy mụ mụ? Lòng thỏ muội muội cái mũi đều tức điên, tay kéo ống tay áo hận không thể lập tức thì nhào tới trước bắt đầu đánh người. Thiên Thiên nhỏ giọng nói, về sau cái kia mụ mụ cần phải lương tâm phát hiện. Nam hài cùng nữ hài khẳng định cùng một chỗ. Rất đáng tiếc, đây là một cái bi kịch. Tô Dương thản nhiên nói, nữ hài bù không được mẫu thân uy hiếp, không thể không cùng nam hài chia tay. Nam hài từ cảm giác xuất thân nhà nghèo, địa vị thấp, không cách nào cùng môn hộ khái niệm cùng quyền thế chống lại. Hắn tuy nhiên rất thất vọng, cũng rất thương tâm, nhưng vẫn là vì nữ hài chúc phúc. Hắn nói, chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, sau này ấy ngươi coi như ta là ca ca ngươi a. Kết hôn lúc cũng đừng quên nói cho ta biết, về sau có gì cần giúp đỡ, cứ nói với ta, về sau bọn họ thì lấy ca muội tương xứng. 2 năm sau, nữ hài kết hôn. Nam hài quả nhiên đến chúc mừng. Ngày đó hắn uống rất nhiều tửu, về đến nhà liền khốn 3 ngày, càng như bệnh nặng một trận. Nửa năm sau, nam hài rời đi tòa thành thị này, đến mặt khác thành thị đi mưu chức. Trước khi đi hắn trả cho nữ hài phát đi chào từ biệt thư tín. Bà nữ đều nói không ra lời. Tô Dương tiếp tục nói, 10 năm, nam hài sự nghiệp hừng hực khí thế, lại một mực trải qua cuộc sống độc thân. Thẳng đến có một ngày, nam hài lại tìm đến nữ hài. Mấy năm không thấy, nữ hài quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn sẽ biến như thế tiểu tụy. Nàng cuống cuồng hỏi, ngươi làm sao rồi? Có chuyện gì sao? Nam hài cười cười nói, không có việc gì, chỉ là rất muốn nhìn một chút ngươi. Nữ hài ra vẻ tức giận nói, thì việc này, ngươi a, thật xa chạy tới, cần gì chứ? Nam hài nói, nữ hài, ta thật rất nhớ ngươi. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện chút, được không? Nữ hài nói, không, đi qua sớm đã qua, ngươi thì vĩnh viễn quên mình đi. Nam hài không nhịn được nghĩ ôm lấy nàng nói, nữ hài, ngươi là ta trong cuộc đời người yêu nhất, ta chỉ cầu ngươi bồi ta thật vui vẻ chơi một ngày. Sau đó ta liền rời đi, từ nay về sau vĩnh viễn không lại quấy rầy ngươi. Nữ hài đẩy hắn ra nói, nam hài, đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi thì tìm một cái nữ hài tử kết hôn, hảo hảo mà sinh hoạt đi. Nam hài thương cảm nói, có lẽ đời ta không có người yêu. Nữ hài nói, người khác hồ ngôn loạn ngữ, ngươi còn như vậy ta liền đi, về sau cũng không còn để ý ngươi. Chúng nữ đồng dạng không nói một lời. Tô Dương từ tốn nói, 2 tháng sau, nam hài bằng hữu cho nữ hài gửi thư, nói cho nàng, nam hài 1 năm trước liền phải bệnh nặng, lần kia qua đây xem nàng, bệnh tình đã rất nghiêm trọng, còn nói, nam hài trước khi lâm chung, không ngừng mà kêu gọi nàng tên, nói hắn quyết không nuốt lời, muốn tại trên cầu Nại Hà đợi nàng 3 năm. Nữ hài nghe được hắn tin dữ, tim như bị đau cắt, cực kỳ bi thương, nàng liều lĩnh đuổi tới hắn chỗ thành thị. Tại nam hài trước mộ, nữ hài đầu đập mộ bia, máu tươi chảy ròng, nàng nện ngực dậm chân, sặc thiên hô chỗ. Khóc đến chết đi sống lại, nàng nói là nàng hại nam hài, sớm biết sẽ có hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Nàng còn nói tại hắn lớn nhất phía sau thời gian bên trong, theo thật xa địa phương chạy đến, vì cũng là muốn cùng nàng thật vui vẻ địa chơi một ngày. Vì cũng là muốn lại hắn đối với mình chân ái cả đời cái kia phần tình duyên, mà chính mình lại hoàn toàn không thể để ý tới. Để hắn thất vọng mà đi. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không thể đền bù. Cố sự kết, cuối cùng lấy bi kịch kết thúc. Long Thỏ Thiên Thiên hai nữ rất quả quyết địa bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Sau đó, oa oa oa ô, nữ hài kia thật đáng ghét ô ô. Nam hài rõ ràng yêu nàng như vậy, nàng lại tàn nhẫn như vậy. Ô ô, Long Thỏ muội muội thật khóc, ghé vào Tô Dương trong ngực gào khóc khóc lớn. Làm sao có thể dạng này a? Thiên Thiên cũng chảy ra nước mắt. Long Thỏ một bên thút thít vừa nói, chủ nhân thật đáng giận, vì cái gì không cho nam hài cùng với nữ hài nha? Tâm đều nát, Tô Dương trợn mắt một cái, lập tức thì im lặng, cái này cùng ta có dám quan hệ a? Cố sự chính là như vậy, ta cũng không thể soạn bậy loạn tiếp cận a, chỉ là cái cố sự mà thôi, các ngươi không cần đến như vậy đi. Tô Dương biểu thị tương đương im lặng. Ô ô ô, thật đau lòng, ngoặc kép, thật đáng thương, ô ô ô. Chủ nhân là tên đại bại hoại. Chen tại Tô Dương hoài bên trong hai nữ, lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Long Thỏ đồng học càng là nhân cơ hội mắng Tô Dương một câu. Cái này có thể đem Tô đại soái ca khí không được. Hắn một tay lấy hai nữ đẩy ra. Tức giận nói ra, đều là trái tim pha lê sao? Cái này có cái gì tốt thương tâm? Muốn khóc khắc phúc trên người của ta? Trốn đến trong góc chính mình khóc đi. Long Thỏ lại lần nữa nhào vào Tô Dương trong ngực. Khóc thút thít nói, không nha không nha, người ta thì muốn tìm ngươi. Ai để ngươi là người ta bại hoại lão công? Để người ta xoa lau nước mắt. Thiên Thiên cũng thương tâm địa bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Làm nam nhân thật khó. Tô Dương đều nhanh muốn khóc. Cửu Vĩ cười khúc khích. Sẵn giọng, ai để ngươi như thế bác ái. Tô Dương tức giận nói. Được được, đều đừng khóc. Chúng ta còn phải tiếp tục đi lên phía trước. An ủi một hồi lâu. Hai nữ rốt cục an tĩnh lại. Sau đó tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên, vượt qua tam sinh thạch thời điểm. Không biết là tảng đá kia mất đi hiệu dụng vẫn là Tô Dương một đoàn người thân phận quá mức đặc thù. Thứ này không thể chiếu ra mọi người kiếp trước kiếp này. Cái này khiến đến nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi trung nữ thất vọng. Sau cùng đành phải rời đi vong xuyên tiếp tục hướng phía trước. Tiến về tiếp theo điện. 10 điện chuyển luân vương, chuyên tổ chức các điện hiểu được quỷ hồn phân biệt hạch định phát hướng đầu thai. Là thập điện Diêm La bên trong sau cùng một trạm, quỷ hồn đến nơi đây cũng liền mang ý nghĩa sắp đứng trước bắt đầu mới. Đi vào chuyển luân vương trong đại điện, ngồi cao trên đầu là cái giữ lấy râu dài đại bàn tử. Nếu là đem diêm mép phá lấy mái tóc cạo, rõ ràng cũng là Di Lặc Phật thế thân. Cùng nó cửu điện một dạng, cái này nhất điện cũng rất trống trải quạnh quẽ. Trừ chuyển luân vương cùng mấy cái tên tiểu quỷ sư ra bên ngoài liền không có nó đồ vật tồn tại. Đều không ngoại lệ, bọn họ đồng dạng đều bên trong ôn dịch mất đi linh trí. Chuyển luân vương, tranh cấp boss, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 2 tỷ vật công, 49289. 54286 phòng ngự, 20.000 kỹ năng, ổ quay cắt chém, trí nhớ tiêu trừ, âm dương luân chuyển giới thiệu, thập điện Diêm La một trong, hiện đã bị thi độc cảm nhiễm, lý trí hoàn toàn biến mất nhìn đến quái vật thuộc tính. Tô Dương vừa cười vừa nói, là cái nhục thuẫn hình boss, trực tiếp mở giết, ta đến khiêng. Long Thỏ rất có tự giác vọt tới phía trước, mũi tên, kiếm khí, ma pháp, toàn bộ hướng chuyển luân vương trên thân bắt chuyện. Chuyển luân vương bị Tô Dương Long Thỏ bọn người bao vây. Hắn bị Tô Dương tiểu đội đánh rất không còn cách nào khác. Sau cùng liền thi thể đều không còn lại, muốn bị ôn dịch cảm nhiễm qua, sau khi chết liền sẽ hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Tô Dương đem trên mặt đất rơi xuống vật cuốn vào ba lô. Vừa cười vừa nói, lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Tuy nhiên không thể gặp phải tranh cấp hy hữu boss, nhưng có thể giết 10 cái tranh cấp boss cũng là coi như không tệ. chúng ta đã ở chỗ này kiếm được hơn 10.000 điểm hồn tinh tệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.